Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 89, oen gậy to. Tốt rồi, nơi này chắc là cuối cùng boss phòng. Đứng ở học viện Burgundy đại giảng đường trước cửa, Sở Ca thầm nghĩ đến, hắn không có đi đánh cái đó chi nhánh Boss Rex 3000. Bởi vì cảm giác đồ chơi kia thoạt nhìn quả thực khó đối phó. Hơn nữa máy móc loại boss, rơi xuống đồ vật chính mình hơn phân nửa cũng không dùng được. Cho nên Sở Ca quyết định chờ sau này có thời gian có hứng thú lại từ từ đối phó nó. Dĩ nhiên, cũng có thể liền dứt khoát không đánh nữa rồi. Ngược lại một cái cấp người đi đường phổ thông độ khó phó bản boss, cũng rất khó ra thứ tốt gì. Bây giờ còn là tới xem một chút chính mình muốn tìm rốt cuộc là thứ gì đi. Sở Ca suy nghĩ, bước vào đại giảng đường. Vừa vào đại điện, Sở Ca liền thấy bốn cái tinh vệ binh đang canh giữ ở một cánh dẫn tới trong đại điện trước cửa. Cái này bốn cái tinh vệ binh trang bị rõ ràng so với địa tinh cường đạo muốn khá hơn một chút. Nhưng là khó được là thế, nhưng không dùng những thứ kia lung ta lung tung ma pháp. Từng cái quơ múa giáo liền vọt tới. Sở Ca tự nhiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp đại kiếm vung lên. Vô song giải phóng mặt bằng. Theo cuối cùng một cái tinh vệ binh trên thi thể rút ra đại kiếm. Sở Ca hướng về cửa kia trong tham liễu tham đầu. Bên trong nhưng là một cái đen như mực căn phòng. Ánh mặt trời theo hư hại thiên song chiếu vào. Có thể nhìn thấy ở trong phòng phần dưới cùng. Đứng sừng sững một đài dụng cụ cổ quái. Có to lớn kim loại cấu tạo vỏ ngoài. Một khối thủy tinh cầu đảm nhiệm màn hình. Còn có một cái hiện đầy kim loại phù văn đài điều khiển. Tại cái kia to lớn thiết bị trước mặt. Là ngồi một địa tinh. Đang tập trung tinh thần thao tác cái kia thiết bị. Con này địa tinh tạo hình rất là kỳ lạ. Cùng cái khác địa tinh có rõ ràng khác nhau. Nó mặc một bộ pháp sư trường bào. Hơn nữa đại khái bởi vì vóc người quá mức thấp nhỏ quan hệ. Cái kia trường bào đều kéo mà rồi. Trên đầu của nó còn mang một đứng đầu mũ mão tử. Trong tay chống một cây so với thân thể hắn còn muốn cao hơn không ít pháp trượng. Ồ, đây không phải là Martin viện trưởng cái mũ cùng pháp trượng sao? Lại bị thằng này cho nhạt. Cái này địa tinh tên lại gọi làm quen gậy to. Địa tinh thủ lĩnh cường đạo. Chính là Sở Ca theo dự liệu cuối cùng boss. Đối mặt với trước mắt cái này thoạt nhìn có chút buồn cười địa tinh boss. Sở Ca nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Mặc dù độ khó là phổ thông độ khó. Nhưng là ma pháp đồ chơi này nhưng không phải có thể dùng chỉ số để cân nhắc. Liền ngay cả thông thường tinh cường đạo đều biết ma pháp. Cái này địa tinh boss, nhất định sẽ một đống lớn ma pháp a, cho nên vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng tương đối được. Sở Ca đầu sử dụng trước một cái quang minh đảo ngôn. Vĩ đại quang minh chi thần a, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta, xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Trên người mơ hồ rát lên một tầng màu vàng màng ánh sáng. Gợi ý của hệ thống. Đạt được tăng ích trạng thái thứ cấp thần năng thuật. Người đối với ma pháp chống trả đã lấy được số ít tăng lên. Ồ, cái này được a, vừa vặn phải đối phó pháp sư thì cho hiệu quả như vậy. Sở Ca mơ hồ đã cảm thấy. Cái này quang minh đảo ngôn hình như là chính mình thiếu cái gì cho cái gì a, hay hoặc giả là chính mình trong nội tâm nghĩ muốn cái gì cho cái đó. Bất kể, bắp thêm được. Chuẩn bị mở quái đi. Mặc dù dòng dọc cung tầm xa mở quái trước tiên có thể phát ra một vòng. Nhưng là một khi boss có phòng bị. Chính mình còn muốn tưởng gần người nhưng khó khăn. Cho nên Sở Ca do dự một chút. Quyết định vào thẳng đi qua cận chiến. Hai tay nắm quang minh kỵ sĩ đại kiếm. Sở Ca chợt vừa phát lực. Hướng về cái kiêu en gậy to liền vọt tới. 40 mét. 30 mét. Cái kiêu en gậy to dường như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên đứng dậy, ta đã sớm nói. Không có ta phân phó không cho phép quấy rầy ta. Nếu như tìm được vật gì có giá trị cho ta thả ở bên ngoài là được. 20 mét, cái kia địa tinh boss chợt xoay người lại. Nhìn thấy Sở Ca nhất thời lộ ra một mặt kinh ngạc. Chờ một chút, ngươi không phải là địa tinh. Một người tại sao lại ở chỗ này? 10 mét, người xâm lăng, cái kiêu en gậy to đột nhiên phản ứng lại, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tức giận, người sẽ không được như ý. Hắn chợt một lần pháp trượng, dưới chân sờ ca mặt đất bỗng nhiên rắn thoát ra một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đen xúc tu. Hướng về sở ca liền cuốn đi, sở ca vội vàng vung lên kiếm, xúc tu theo tiếng mà đứt, cái kia địa tinh lại là vung lên pháp trượng. Sở ca nhất thời cảm thấy hai chân đổ trì nặng nề, là trì hoãn thuật. Hơn nữa một lần này trì hoãn thuật rõ ràng so với lần đầu tiên phải lợi hại hơn nhiều. Sở ca cảm giác chính mình mỗi bước ra một bước đều phải hao phí tốt đại khí lực. Cái kia địa tinh nhưng lại là vung lên pháp trượng ra tốc thuật. Lòng bàn chân sinh gió. Hai cái tiểu chân ngắn bạch bạch bạch liền đã chạy xa. Một hơi chạy ra thật xa kéo dài khoảng cách. Lúc này mới xoay người lại. Ha ha, ngươi tên ngu ngốc này. Dám can đảm khiêu chiến vĩ đại oen gậy to. Người ngu xuẩn. Quả thực là tự tìm đường chết. Bây giờ đang ở ta ma pháp cường đại lực lượng trước mặt run rẩy đi. Cái kia địa tinh pháp sư vừa cười vừa bắt đầu điên cuồng làm phép. Triệu hoán khô lâu. Một cái xương trắng ơn ẩn khô lâu binh bị kêu gọi ra. Triệu hoán bóng tối ma chó. Một cái bán trong suốt chó lớn cũng bị kêu gọi ra. Triệu hoán u phù hỏa linh. Một cái quả bóng lớn nhỏ lơ lửng hỏa diễm nguyên tố sinh vật cũng bị kêu gọi ra. Triệu hoán ảo thuật người ở. Một cái tản ra chùm sáng màu xanh lam tia sáng mập mạp bị kêu gọi ra. Mê muội thuật. Sở ca cảm giác não trầm xuống. Thật giống như một đêm không ngủ. Não chìm vào hôn mê. Suy yếu nguyền rủa. Sở ca cảm giác cánh tay đau xót. Cảm giác thật giống như rời cho tới trưa cục gạch một dạng. Lại cộng thêm trước đây trì hoãn thuật. Sở ca cảm giác cả người đều xưa nay chưa từng có khó chịu. Bây giờ minh bạch khiêu chiến hành vi của ta là ngu xuẩn cỡ nào rồi đi. Thưởng thức chính ngươi sản xuất đau khổ đi ngu xuẩn. Cái kiêu en gậy to dương dương đắc ý vung tay lên. Bốn cái sinh vật triệu hồi cùng nhau hướng về sở ca súng lại. Sở ca tâm khó mà nói. Không thể ngồi chờ chết. Hắn điên cuồng vận chuyển nội lực. Theo nội lực tại tứ chi bách hài rong ruổi. Trên người gánh vác nhất thời suy yếu không ít. Cuối cùng là khôi phục mấy phần khí lực. Mắt thấy bốn cái sinh vật triệu hồi đã vọt tới trước mặt. Vội vàng đem trong tay đại kiếm toàn lực vung ra. Đại kiếm càn quét mà qua. Trong nháy mắt đem khô lâu binh chém thất linh bát lạc. Trở tay lại là một kiếm. Ảo thuật người ở giống như khí cầu như vậy bị chặt bạo nổ. Cái kia u phù hỏa linh vượt trội một đạo ngọn lửa. Sở ca né tránh không kịp bị phún vừa vặn. Cũng còn khá đồ chơi này tổn thương không cao. Chẳng qua là đốt trên người phòng ngừa bạo lực phục một trận nám đen. Cái kia bóng tối ma chó chợt nhào lên. Sở ca nghiêng đầu một cái nhường cho qua chỗ yếu. Lại bị cái kia bóng tối ma chó cắn một cái ở đầu vai. Cũng còn khá có phòng ngừa bạo lực phục cộng thêm level 7 ngạnh khí công. Cái này mấy thiên sở bài hát hữu thăng 2 cấp. Cái này miệng vừa hạ xuống căn bản liền ra đều không có phá. Mắt thấy u phù hỏa linh lại là một đạo hỏa diễm phun qua tới. Sở ca dứt khoát vừa né người. Để cho bóng tối ma chó chắn trước mặt. Hỏa diễm nhất thời đem bóng tối ma chó đốt một trận lấp lóe không yên. Sở ca chợt đem bóng tối ma chó quăng ra ngoài. Bịch một tiếng. Giữa không trung đem u phù hỏa linh đụng cùng nhau nổ thành một đám lửa ngôi sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.